Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, một sớm trở lại trước giải phóng 16. Trải qua cha con hai một phen ăn ý diễn trò, Vương Quý Tử rốt cuộc xác nhận Tiền Lục theo như lời những cái đó. Không cấm kinh dị thượng hạ đánh giá Tiền Bảo Nha một lần. Theo sau trên mặt liền có chút không nhịn được. Xám xịt mà tìm lấy cơ trốn về phòng đi, Tiền Lục giống như đánh thắng trận. Tự giác dài quá mặt, kiêu ngạo đến đầu chọc đều tỏa sáng, nhưng mà chờ giây tiếp theo thấy Tiền Bảo Nha vác trong rổ. Trang cái gì sao, hắn mặt tức khắc liền đi xuống kéo một đoạn, ngươi lại mua quý đồ vật. Đây là gì, anh đào, ngươi không biết hiện tại anh đào thực quý sao? Cái phá của, một mở miệng liền đem không được môn, Tiền Bảo Nha khụ khụ hai tiếng. Đem bắt được văn học báo chí lấy ở trên tay, nháy mắt đem Tiền Lục sắp bột miệng thốt ra nói nghẹn ở cổ họng, Tiền Lục nhìn báo chí nghẹn lại. Nghẹn, cuối cùng không mắng ra tới, kia gì? Nữ nhi hiện tại là cái có bản lĩnh, không thể so trước kia. Không thể lại tùy tiện nói không dễ nghe lời nói, đây là mới vừa đưa ra thị trường mới mẻ trái cây. Nghe nói thai phụ ăn đối mẫu thân hài tử đều hảo. Cho nên ta mua điểm cấp nương, Tiền Bảo Nha đúng lúc giải thích nói, Tiền Lục nghe còn có như vậy. Cái nguyên do, trên mặt tức khắc đẹp rất nhiều, Tiền Bảo Nha rất nhỏ mà cười cười. Bận tâm hắn một nhà chi chủ mặt mũi. Lập tức nói sang chuyện khác nói lên một cái khác chuyện này, cha. Ta thấy ngươi một lần là có thể học được viết tên. Rất thông minh nha, muốn hay không đi theo ta học học biết chữ. Vừa mới nói xong, liền thấy Tiền Lục liên tục xua tay. Đầu chọc siêu bay nhanh, kiên quyết tỏ vẻ cự tuyệt. Cha mỗi ngày vội vàng sinh cái nào có giờ dỗi đi học vài thứ kia. Tuổi lớn tĩnh không dưới tâm mơ siêu, nói thật sự. Kỳ thật còn có một nguyên nhân là không nghĩ kéo xuống cái giá cấp nữ nhi đương học sinh. Thật nói vậy cảm giác đương cha uy thế đều phải không có, Tiền Bảo Nha thấy hắn thật sự không có. Hứng thú cũng liền từ bỏ, ngay sau đó Tiền Lục muốn nói lại thôi mà như là có chuyện muốn nói. Nàng liền mở miệng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Làm tiện nghi cha như vậy do dự dự bộ dáng cái kia. Tiền Lục cao cao đầu chào. Để sát vào nhỏ giọng nói, nhị nha, người học xong biết chữ sau thật có thể giống báo chí thượng những cái đó người làm công tác văn. Hóa giống nhau viết văn chương. Tiền Bảo Nha không biết hắn là ý gì, nhưng không ngại ngại nàng gật đầu nói là, rốt cuộc nàng lúc sau chính là như vậy tính toán, ta đang muốn học viết điểm đồ vật gửi bài. Nói không chừng ngày nào đó ngươi là có thể ở báo chí thượng nhìn đến ta viết khối vuông, sau đó. Tùy theo mà đến chính là tiền nhuận bút lạp, kia mới là nàng chủ yếu mục đích. Tiền Lục nghe xong nàng lời này dị thường cao hứng. Tám chọc chọc mà cổ vũ Tiền Bảo Nha hảo hảo viết văn chương. Nhất định phải nỗ lực cho hắn tranh đua. Tiền Bảo Nha cảm thấy cuối cùng câu kia mới là hắn. Tưởng biểu đạt trọng điểm, bất quá đối phương có thể không ngăn trở thả con rất duy trì cũng thực hảo, bằng không. Nếu là Tiền Lục cảm thấy nàng đó là ý nghĩ kỳ lạ lãng phí thời gian tinh lực bút mực tiền đồng gì đó. Như vậy phỏng chừng có đủ sốt ruột trải qua Tiền Lục nhắc nhở. Vừa lúc Tiền Bảo Nha lại tích góp đủ rồi lúc đầu tiền vốn. Vì thế ở ngày hôm sau bán hoa trong lúc liền bớt thời giờ tìm tiệm sách. Hoa đi cơ hồ sở hữu tích tụ mua một chi bút máy. Một lọ mực nước cùng một sấp phương giấy, bút máy là dân quốc thời kỳ lưu hành anh hùng bài. Màu đen cổ khởi bút thân, nhìn qua tuy rằng lại xấu lại công kênh, nhưng quý ở thực dụng. Thả là đông đảo bút máy thẻ bài chung còn tính tiện nghi một loại, đến nỗi mực nước chính là bình. Thường nhất bình thường thủy mặc, nghe một cổ huân mũi thấp kém mặc hương, nàng hiện tại con nghèo thực. Không thể giống khác văn nhân mặc khách như vậy chú ý. Chuyên môn dùng tới một ít phẩm chất thượng thừa giá cả sang quý bút mực trừ bỏ này hai dạng hoa. Tiền nhiều nhất, trang giấy muốn chính là vô cùng đơn giản hào phóng giấy. Trở về tài thành giống nhau giấy viết bản thảo lớn nhỏ là có thể dùng. so với cố ý mua giấy viết bản thảo tiết kiệm không ít, này đó cơ bản chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị tốt. Sau, viết văn chương kế hoạch liền có thể thực thi đi lên, Tiền Bảo Nha trước tiên làm tốt quy hoạch ban. Ngày thời điểm nàng sẽ cứ theo lẽ thường đi bán hoa. Rốt cuộc còn muốn kiếm tiền trợ cấp gia dụng, ở phía sau tục tiền nhuận bút thu vào không có ổn định dưới tình huống. Bút mực chờ đồ vật phí tổn đều yêu cầu dùng đến tiền, kể từ đó. Viết văn chương cũng chỉ có thể phóng tới buổi tối thời gian. Đêm khuya tĩnh lặng vừa lúc thích hợp cấu tứ, an tĩnh hoàn cảnh càng có thể làm nhân văn tư suối phun, Tiền Bảo Nha buổi tối chuẩn bị thử xem. Bất quá trước đó nàng đến nhiều tìm mấy phân báo chí. Nghiên cứu một chút mặt trên văn chương loại hình cùng thu bản thảo tình huống, đến lúc này. Bút máy mực nước tiền đều hoa, nàng cũng không hề moi một chút mua báo chí phí dụng. Vì phương tiện đơn giản lại dùng đi mấy cái bạc tiền hào hướng đứa nhỏ phát báo mua một sấp sắp tới. Các loại cũ báo chí Tiền Lục nhìn thấy nàng mua này đó. Biết được là vì viết văn chương chuẩn bị, nhịn không được mắt hổ sáng ngời, hắn đặng đặng đặng mà chạy ra đi. Không biết từ chỗ nào cố ý làm tới một chương sách cũ bàn. Ân cần mà dọn đến tỉ muội hai cái trong khuê phòng. Chiếm cứ bên cửa sổ vị trí tốt nhất, án thư dọn xong, Tiền Lục vừa lòng gật đầu, rồi sau đó ngó trái ngó phải đột nhiên một phách chán. Thần sắc ảo não, ai nha, quang nhớ kỹ lộng kia lão tú tài án thư, quên làm đem ghế dựa. Hắn làm bộ còn muốn đi ra ngoài tìm, Tiền Bảo Nha vội vàng xua tay, qua đi đem án thư hơi chút dịch điểm địa phương. Không sai biệt lắm có thể đem giường đuôi chỗ đương ghế ngồi. Cứ như vậy ghế dựa liền không cần, cái bàn bày biện thỏa đáng. Tiền Bảo Nha ngay sau đó liền đem phía trước lấy lòng đồ vật lấy ra tới giống nhau phóng. Đi lên, đục lỗ nhìn lại có điểm kiếp trước đi học tự mang cái loại này tiểu bàn học cảm giác. Cũng không tệ lắm, mơ siêu hai chị em phòng không lớn. Thả giường cùng trang quần áo dương gỗ sau vốn dĩ liền không dư thừa hạ nhiều ít không gian. Hiện tại lại thêm một chương án thư, dư lại địa phương càng nhỏ. Tuy rằng chen chúc, nhưng rất ấm áp, ở Tiền Bảo Nha nghiêm túc chỉnh lý bút mực trang giấy khi. Tiền Lục một cái cao lớn thô kệch hán tử không muốn đi ra ngoài. Liền chân tay co cóng mà đứng ở một bên nhìn, một đôi hổ trong mắt phiếm quang. Trên mặt tươi cười cũng chưa đoạn quá, khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai can, có thể thấy được tâm tình chi hảo, Bảo Nhi nương mang theo Tiền Ngọc Nha cùng song bào thai tễ ở. Phòng ngoài cửa, nương mấy cái tễ thành một đống duỗi trường cổ hướng trong nhìn. Thần sắc tò mò lại mang theo một chút kính sợ, Tiền Bảo Nha thấy bọn họ tễ tệ ai ai không dám tiến. Lên, dứt khoát lấy ra một chương giấy tài thành mảnh nhỏ. Dùng hút no mực nước bút máy nhất ở mặt trên đem toàn ra tên đều viết ở mặt trên. Lại phân phát đến đối ứng nhân thủ thượng, đây là chúng ta tên. Không có gì thần bí, chính là văn tự mà thôi. Chỉ cần muốn học là có thể học, nàng cười cho bọn hắn giải thích người một nhà thu được viết chính. Mình tên tiểu trang giấy phi thường vui vẻ. Đối với Tiền Bảo Nha chuẩn bị đương cái người làm công tác văn hóa sự tình có càng sâu nhận chi. Cho nên vào lúc ban đêm, nàng ngày thường hỗ trợ làm sống đều ngừng, hồ hộp giấy cùng bếp thượng việc. Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha cùng thương lượng dường như. Nhất trí nói một người hoàn toàn có thể, không cho qua đi hỗ trợ Tiền Bảo Nha giúp đỡ, cũng đuổi đi nàng về phòng hảo hảo đọc sách xem văn chương. Không cần vì tạp vụ sự lãng phí thời gian từ từ Tiền Bảo Nha bất đắc dĩ. Đơn giản tĩnh hạ tâm tới lật xem báo chí. Trọng điểm là mặt trên yêu cầu bản thảo thông báo bộ phận trong phòng im ắng. Tiền Lục đi ra ngoài khi riêng đóng cửa lại. Hơn nữa còn đem bởi vì tò mò tưởng chui vào đến xem bọn họ nhị tỷ là làm gì hai cái nhãi danh sách. Đi ra ngoài. Không cho trong nhà bất luận kẻ nào quấy rầy, Bảo Nhi nương làm xong bào thai đi ra ngoài chơi đùa. Đừng ở nhà ầm ĩ. Chính mình hồ hộp giấy thời điểm cũng là tay chân nhẹ nhàng thập phần chú ý Tiền Ngọc Nha đang ở. Trong viện giặt đồ, cố ý đem đại bồn gỗ dọn ly cửa sổ xa chút. Giặt quần áo Địch Thủy tiếng vang cũng không dám quá lớn. E sợ cho ảnh hưởng muội muội chính sự nhi, tuy rằng người một nhà đều vì thế mà thật cẩn thận. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, bọn họ trên mặt giấu cũng giấu không được tươi cười, làm không được giả. Trong ánh mắt đều ẩn ẩn mạo quang, phảng phất là gặp cái gì thiên đại chuyện tốt giống nhau. Thấp thỏm, thận trọng lại chờ mong, Tiền Bảo Nha đối này có điều phát hiện. Cho nên trong lòng đối với ở làm sự càng vì dụng tâm ơ siêu, cô toàn ra chờ đợi. Cho dù vì không cho bọn họ thất vọng, nàng cũng đến nhiều ít làm ra điểm thành tựu tới, tốt nhất là có thể sử dụng cán bút tranh tới có. Sẵn chỗ tốt làm cha mẹ nhìn một cái trước, Tiền Bảo Nha như vậy nghĩ. Bắt đầu trầm tĩnh xuống dưới, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng nghiên cứu báo chí thượng yêu cầu bản thảo loại hình cùng với đối ứng văn phong đặc. Điểm mơ siêu mỗi nhà báo xã đăng văn chương đều có chính mình phong cách. Cho nên ở thu bản thảo khi các có trọng điểm điểm. Nếu trước tiên làm tốt sung túc chuẩn bị nắm chắc tốt lời nói. Khóa bản thảo tỷ lệ hẳn là sẽ đề cao không ít. Đây là Tiền Bảo Nha kiếp trước tổng kết một chút tiểu kinh nghiệm. Là dựa vào tiền nhuận bút ăn cơm người cơ bản đều biết đến thưởng thức. Phòng trừng ở hiện giờ cái này niên đại cũng hẳn là có điều tác dụng, an tĩnh hoàn cảnh làm người có. Thể toàn thân tâm đầu nhập trạng thái, nàng hoa cả đêm thời gian phiên xong đỉnh đầu các loại cũ báo. Chí, đối với lập tức văn học giá thị trường có điểm giải, đến nỗi muốn viết cái gì. Tiền Bảo Nha quyết định mỗi loại cấu tứ một thiên. Quảng giang lưới nhiều bắt cá, chờ nhập hành có điểm cơ sở sau lại từ giữa lựa chọn đãi ngộ tốt nhất một hai nhà tập trung đưa can. Cứ vào quyết định này, Tiền Bảo Nha đầu nhanh chóng vận chuyển, giây lát gian đã cấu tứ một hai cái tiểu chuyện xưa, rốt cuộc trải qua quá hiện đại xã hội tin tức. Đại nổ mạnh, xem qua gặp qua nhiều, có chút đồ vật hơi chút tưởng một chút. Vô số tương quan đồ vật cùng đoạn ngắn liền ùn ùn kéo đến. Có thể nói cấu tứ suối phun, Tiền Bảo Nha bởi vậy nhiều chút tin tưởng. Nhanh nhẹn mà lấy ra kia sấp phương giấy. Một chương chương tài thành đồng dạng lớn nhỏ. Cuối cùng biến thành nàng chuẩn bị dùng để viết giấy viết bản thảo, nhị nha. Ăn cơm mơ siêu, Bảo Nhi nương nhẹ nhàng gõ hạ môn. Thật cẩn thận thanh âm thử mà truyền tiến vào, Tiền Bảo Nha sửa sang lại trang giấy động tác dừng lại. Lắc đầu đứng lên đi mở cửa, thầm nghĩ chờ lát nữa ở trên bàn cơm đến nói một câu. Nàng chính là nếm thử viết điểm đồ vật kiếm tiền mà thôi. Lại là làm cái gì logic học làm, không cần phải người một nhà đều như vậy như đi trên băng mỏng tiểu tâm cẩn thận mà đối đãi trên. Thực tế. Tiền Bảo Nha tuy rằng đối Tiền Lục Bảo Nhi nương bọn họ hành động có điều lý giải. Nhưng là ở phổ cập giáo dục bắt buộc, khoa chính quy khắp nơi đi, thạc sĩ nhiều như cầu tân thời đại sinh hoạt quá nàng. Kỳ thật cố hữu tư duy chung còn ý thức không đến này một đời cha mẹ mọi người trong nhà. Đối nàng có thể đương người làm công tác văn hóa nắm chặt cán bút một chuyện ông có bao nhiêu đại. Chờ mong cùng mong đợi, bất quá ở ăn cơm khi. Nàng liền có điểm đã biết, bởi vì Bảo Nhi nương cố ý làm Tiền Ngọc Nha cho nàng đánh một chén trứng. Gà canh, ăn cơm phía trước phần đỉnh cho nàng uống. Nói là dùng đầu óc muốn bổ sung dinh dưỡng. Làm đến Tiền Bảo Nha giờ khóc giờ cười, hai cái song bào thai đệ đệ không có này hạng nhất phúc lợi. Mắt trông mong mà nhìn thượng hai mắt liền thành thành thật thật mà cúi đầu gặm chính mình khoai. Lăng đỏ Tiền Lục bên kia rõ ràng là ngầm đồng ý. Cũng không gì ý kiến, nhưng là Tiền Bảo Nha làm không được chính mình ăn được. Làm trong nhà những người khác quang nhìn, cho nên nàng không màng Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha. Ngăn trở, trực tiếp đi cầm ngày thường uống rượu Thiền Đế tiểu chén gốm. Đem trứng gà canh chia ra làm sáu. Cả nhà cùng nhau uống. Hết chương.